Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện rất chân thực của tác giả Thu Thảo. Câu chuyện có tựa đề là Giải Vong Ngạ Quỷ. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe qua phần diễn đọc của Định Soạn. Chuyện ma hay những câu chuyện tâm linh kỳ bí luôn là những đề tài hấp dẫn mà bất cứ ai cũng muốn nghe. Nó không chỉ là những đề tài hay xuất hiện trong những buổi trà dư tiểu hậu mà còn có thể được kể mọi lúc mọi nơi và luôn thu hút sự chú ý của mọi người, không kể tầng lớp trong xã hội, già trẻ hay gái trai. Những chuyện tâm linh kỳ dị không chỉ lôi cuốn con người bằng sự huyền ảo lạ thường mà nó còn dẫn dắt trí tò mò của họ. Để rồi từ sự hiếu kỳ đó mà đan xen cả những yếu tố nhằm răn dạy con người tránh làm những điều xấu điều ác để sau này phải gặt trái đắng trong cuộc đời. Những câu chuyện kinh dị huyền bí có nhiều mô típ, nhưng mà tiêu chung lại với nền văn hóa dân gian kéo dài nhiều ngàn năm, nền văn minh nông nghiệp xung quanh lũy tre làng và tâm thức của người Việt thì những câu chuyện ma cũng thường gắn liền với đời sống của bà con nông dân Việt Nam. Những câu chuyện đó có thể là chuyện về ma chành, ma nam. Đối với những người dân sống ở gần những vùng ao hồ chim trũng, ma treo cổ hay còn gọi là ma thần vòng, kể cả những người chết oan, chết mà trong lòng luôn mang nhiều oán niệm, phải dấn thân đến bước đường cùng, chọn cách kết liễu số phận của mình một cách đầy đau đớn, để rồi thứ oán nghiệt ngút trời và mong mỏi trước khi tạ thế, biến cả ấy trở thành một hồn ma bóng quế vất vưởng, sợ hãi cõi âm dương, tìm người chết thay mình để thế mạng, cho vong hồn có thể đầu thai chuyển kiếp. Kinh dị hơn lại là những chuyện về quỷ dữ thần trùng, những thế lực kinh hoàng có khả năng kéo theo cả những người sống. Nạn nhân của quỷ hoặc là thần trùng thường chính là những người trong thân tộc, những người trong gia đình. Họ bị thần trùng khảo mà hành hạ vong linh bằng nhiều cách để rồi vong hồn người chết phải hiện về, chỉ chỗ cho thần trùng để con trùng bắt những kẻ xấu số đi theo. Kết quả là một chuỗi những sự rùng rợn kinh người, trùng tăng liên táng xảy ra dồn dập. Chỉ đến khi nào gia đình xấu số tìm được thầy cao tay ấn, may ra mới có cơ hội sống sót, vượt qua được thảm kịch kinh hoàng đó. Mà ở làng quê Việt Nam thì rất nhiều, người ta có thể kể ra hàng ngàn các câu chuyện có nội dung tương tự nhau, đúc kết lại từ trong đời sống hàng ngày và những biến cố từng xảy ra nhiều năm về trước. Nhưng khi kinh tế và khoa học phát triển, xã hội cùng đời sống của con người từng bước được cải thiện nâng cao, đồng nghĩa với việc người ta chỉ bị bó hẹp mình sau những lũy tre làng mà bắt đầu mở rộng không gian sống của mình ra những thành thị lớn, thì những câu chuyện ma tâm linh lại càng phát triển nhiều hơn, diễn ra một cách thực tế hơn, tạo nên một bầu không khí huyền hồ, kỳ bí, xen lẫn giữa cuộc sống phồn hoa đô thị. Những câu chuyện kiểu đó không chỉ loanh quanh ở những đề tài cũ, mà còn phát triển rộng ra để sát với thực tế cuộc sống hiện tại. Liên quan đến những vấn đề nhức nhối trong xã hội, như nạo phá thai, chu dầm trong công sở, hay kể cả xây nhà trên đất của người chết. Và có một thể loại mà người ta hay kể nhất, đó chính là những câu chuyện về những mảnh đất không lành, những củ đất dữ, những nơi vốn trước đây là nghĩa địa hoang vu, hoặc những nơi chiến địa thây chất thành gò. Đó vốn là những vùng có nhiều oán khí tích tụ lâu đời. Nhưng khi xã hội ngày càng phát triển, người ta sinh sôi đẻ đái, dần tứ xứ thập phương lại đổ về. Đáp lực về nơi ăn trốn ở ngày một lớn, thì người sống cực chẳng đã, đành phải ở chung với người chết, tạo ra bao nhiêu câu chuyện hãi hùng, bao nhiêu lời đồn đoán mang nặng tính tâm linh, hoặc có khi chỉ là những mẩu chuyện huyền bí liêu trai. Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây cũng là một câu chuyện như vậy mà tôi tình cờ được nghe trong một lần đi vãn cảnh chùa, được một vị sư già kể lại. Vị đại đức tuổi đã cao nhưng xem chừng vẫn còn khỏe mạnh, dáng người quắc thước, một làn da nâu bóng với những tháng ngày khất thực hóa duyên, chuyên tâm lao động và tu tập. Thầy đã lớn tuổi, kiến thức về Phật học rất cao thâm, nhưng luôn tỏ ra hòa nhã với những kẻ hậu thế trẻ người non dạ như tôi. Chuyện của thầy kể về một mảnh đất từng có người chết oan, trở thành hồn ma bóng quế để trở về ám ảnh người mới tới. Trong tín ngưỡng của Phật giáo, phong hồn không hẳn là một thế lực xấu xa. Họ xuất hiện một cách bất ngờ không báo trước, khiến cho những chủ nhân mới của căn nhà vì sợ hãi mà bỏ đi, thậm chí có trường hợp đứng tim mà chết. Nhưng những vong hồn như vậy xuất hiện không nhằm mục đích hãm hại con người. Họ chỉ hiện ra cho những kẻ có duyên, có thiên căn hay còn gọi là hợp vía để mà nhắc nhở và gửi gắm những tâm sự, mong mỏi hoặc có thể là cả nguyên nhân cái chết của mình. Hy vọng người sống có thể khám phá, làm rõ mọi biến cố nằm phía sau bức màn bí mật. Được sự đồng ý của thầy, tôi mạo muội chắp bút viết ra đây để hầu bạn đọc. Dĩ nhiên là theo nguyên tắc của một người cầm bút, mà nhiều bạn đọc đã quen với lối hành văn của tôi đều biết. Tôi xin phép đổi đi địa chỉ, tên tuổi của những người trong cuộc. Hoa hậu có thể thoải mái viết ra mẩu dị chuyện dưới đây một cách khách quan và chân thực nhất. Nếu có gì trùng hợp với những địa danh hay là tên tuổi của bất cứ ai, thì tôi cam đoan rằng đó chỉ là vô tình và trùng hợp. Giờ đây, không để mất thêm thời gian của quý bạn đọc, tôi xin phép mời các bạn cùng tôi bước vào khung cảnh rợn rợn của cõi âm trong căn nhà đã lâu không có người dám ở. Hưng mới chỉ là một gã sinh viên mới ra trường, thế nhưng nhờ sự cố gắng và nỗ lực chỉ trong một thời gian ngắn đã leo đến chức trưởng phòng trong một công ty danh giá. Nhiều khi ngẫm lại cuộc đời, Hưng tự thấy mình may mắn hơn thiên hạ. Sinh ra trong một gia đình trung lưu, không có gì đáng nói. Cuộc sống của Hưng cứ bình lặng trôi êm, không có quá nhiều biến cố. Sau khi học xong cấp 3, Hưng đăng ký nguyện vọng vào một trường đại học ngay trong thành phố, cho nên gã lại tiếp tục sống chung với gia đình, với bố mẹ, chứ không phải đi thuê trọ và ở xa như chúng bạn. Đó cũng là lý do khiến cho Hưng cho đến tận khi 26-27 tuổi, hắn mới lật đật học cách để tìm nhà. Lý do là bởi vì gần đây, công ty của hắn mở ra thêm hàng loạt những chi nhánh mới trong khu vực, cho nên những thành viên trẻ tuổi chưa vướng bận vợ con như Hưng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của ban giám đốc, đừng cử đi công tác dài hạn trong các chi nhánh mới thành lập. Vừa để lấy kinh nghiệm quản lý, vừa giống như là một phương pháp đào tạo cán bộ lâu dài. Việc này thật ra thì cũng không có gì khó khăn với một kẻ như Hưng. Duy chỉ có mối vấn đề là nhà ở khiến cho Hưng đau đáu mệt mỏi mấy ngày liền. Cuối cùng thì Hưng cũng tìm được một căn nhà vừa ý. Công ty của Hưng mở thêm chi nhánh ở trong một vùng ngoại ô, cách thành phố chừng hơn một tiếng đi xe. Thật ra thì quãng đường cũng không quá xa, chỉ có điều đi lại trong thành phố đông đúc chật chội, cho nên bất tiện vô cùng. Từ nhà cũ của Hưng đến cơ sở mới cất cả tiếng đồng hồ. Ngày tạnh giáo thì còn đỡ, chứ chỉ cần lất phất mưa thôi là đã vất vả trăm bề. Căn nhà hắn nằm trong khu vực vừa khai phá, đất đai vùng ở đây còn khá khoảng khuất, cho nên nhà dân cách nhau có khi đến cả trăm mét. Người ta sống ở đây đa phần là dân tứ xứ đổ về, vì thế mà họ lại càng ít tiếp xúc với nhau. Nhà nào biết phần của nhà nấy, chứ không hay soi mói để ý như những vùng ngoại ô nông thôn khác. Khi đến nơi, căn nhà đã được sơn sửa lại khang trang, tuy nhiên nó vẫn giữ lại những dấu ấn từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Ngôi nhà gã thuê dựng đối diện bờ mương thủy lợi, dẫn nước tưới tiêu cho cả một vùng giáp danh Thái Nguyên. Về hệ thống bơm hiện đại nên cả những năm lũ trên thượng nguồn ồ ạt đổ về, thì nước cũng chỉ mấp mé bờ mương, chứ không khi nào tràn lên những khu vực lân cận. Nhà gã quay mặt ra hướng đông nam, ở giữa một con lộ nhỏ và đối diện là mương nước. Vì vậy cho nên ở căn nhà lúc nào cũng thoáng mát, vì gió lồng lộng thổi vào suốt ngày, lại đưa hương lúa non thơm thoang thoảng từ cánh đồng xa, khiến khung cảnh càng yên bình, thư thái. Căn nhà này chỉ có 2 tầng và một sân phơi trên tầng thượng. Toàn bộ kiến trúc của ngôi nhà gói gọn trong không gian chừng 200 mét vuông. Hai bên bờ tường là đất cát lộn nhộn, một vài người đang nhanh tay tận dụng để mà trồng rau từ bao giờ không biết. Bên trong cái diện tích đó bao gồm 2 phòng ngủ phân chia khá rõ. Tầng trên chỉ gồm phòng ngủ và cầu thang, Tầng dưới là phòng khách và nhà bếp nối liền với nhau. Tiếp theo là khu công trình phụ để cả hộ đi chung. Điều mà Hưng ưng ý nhất không chỉ là không gian của ngôi nhà, mà công ty địa ốc còn để lại đầy đủ đồ nội thất. Họ nói rằng đó là tài sản của nhà chủ cũ, người ta chuyển đi nhưng không mang theo thứ gì cả. Tất cả bàn ghế giường tủ đều để nguyên không xoay chuyển. Chưa kể là dù thời gian trôi qua đã lâu mà chất lượng vẫn còn rất tốt, không bị mối mọt gì xâm nhập. Ngày đầu tiên khi đến xem nhà, Hưng vừa dừng xe trước cổng thì người nhân viên địa ốc chạy ra đon đả mời chào. Con bác đến đúng giờ quá hả? Không có sai chút nào cả. Mời bác vào trong đi. Trực tiếp ngắm luôn cả căn nhà này. Em nghĩ là bác sẽ ưng ý thôi. Vì mọi thứ còn tốt, giá nó rẻ. Hưng hơi ngạc nhiên trước lối nói chuyện hòa nhã thân thiện của gã nhân viên địa ốc này. Mặc dù hơi ngượng ngùng vì rõ ràng các nhân viên địa ốc lớn tuổi hơn Hưng mà cứ một câu em hay câu bác. Hưng chắp tay sau đít miệng không ngớt tươi cười vì quả thật căn nhà còn rất mới, chứ không cũ kỹ tồi tàn như ban đầu gã tưởng tượng. Lúc đó vì quá vui mà gã không kịp nhận ra một sự thay đổi nhỏ trên bờ vai run rẩy khi mà người nhân viên địa ốc quay đi và ánh mắt thoáng một chút e dè, sợ sệt của anh ta giấu sau cặp kính cận to bản. Căn nhà chắc vì đã lâu không có người ở cho nên được một vẻ âm u lạnh lẽo. Đồ đạc trong nhà cũng được phủ một lớp vải ni lông chống bụi, nhưng gã thấy rõ được ở bên trong. Một salon màu nâu điểm xuyết những chiếc đinh tán sơn vàng trông thật mỹ thuật, chứng tỏ gia đình chủ cũ thuộc dạng khá giả vào thời điểm đó. Căn nhà sơn màu hồng nhàn có phần chỉ viền quanh, lại được các công nhân kiến trúc thiết kế thay đổi lại đôi chút, cho nên cũng hiện đại đơn giản chứ không quá cầu kỳ như lối kiến trúc của những năm 80 của thế kỷ trước. Lan can cầu thang làm bằng gỗ gụ nâu bóng, gắn trên các bậc đá nhân tạo, ngăn cách nhà khách và buồng ngủ nhỏ ở phía sau. Xem hết khu vực ngủ, người nhân viên địa ốc dẫn Hưng tham quan khu bếp và đến công trình phụ và nhà tắm. Nói chung là mọi thứ rất tốt, hệ thống nước nôi cũng đầy đủ, không có gì sét hay là bị nhỏ giọt. Hưng lúc này gần gù tấm tắc rồi bảo: nhà đẹp quá anh ạ, rộng rãi thoáng mát, hàng xóm vừa đổ xa không quay làm phiền đến ai, lại có cả con đường ngay trước mặt, tha hồ đánh xe vào, mỗi tội em thấy nó cứ lạnh lẽo thế nào ấy. Chưa nói được hết câu thì tên nhân viên địa ốc đã lên tiếng ấp úng nói chen: tại là nhà cũng lâu rồi không có người ở cho nên nó vậy thôi bác. Bác chuyển vào một ngày là ấm cúng ngay mà. Nhà có hai phòng ngủ, kể cả sau có lấy vợ thì hai vợ chồng ngủ một phòng, con cái một phòng. Còn một căn phòng nhỏ ở tầng 1 có thể làm kho chứa đồ hoặc là cho khách phương xa đến ở lại. Nói chung là tiện đủ mọi thứ. Hưng ngày tỉnh không để ý đến thái độ có phần lấm nét của gã nhân viên địa ốc. Thật ra thì hắn cũng chỉ làm suốt ngày, có ăn dầm dề ở nhà đâu mà phải suy nghĩ. Cái nhà hai tầng có cả sân cả vườn thế này mà giá thuê chưa đến 3 triệu thì Hưng hài lòng lắm. Hưng đi một vòng xung quanh căn nhà rồi nhanh chóng đồng ý chuyển vào luôn. Người nhân viên địa ốc như là vớ được vàng, vội vã lao ra xe lấy hồ sơ để ký nốt một số hợp đồng cần thiết rồi nhanh chóng bỏ đi như trốn chạy. Hôm sau Hưng bắt đầu chuyển đồ vào, thực ra cũng chẳng có gì nhiều nhặt, toàn là mấy thứ đồ linh tinh với một gã đàn ông chưa có vợ có thể coi là cần thiết. Thế nhưng lúc mà chạy ra để khuân nốt cái tủ nhựa, Hưng chợt nhận ra từ phía xa xa một vài người hiếu kỳ đang súng xếp lại với nhau chỉ trò vào nhà. Hơi bực mình vì công việc mệt nhọc là có người bàn ra tán vào, gã buông chiếc tủ xuống chân rồi định tiến lại phía của họ. Thế nhưng gã vừa định bước đến thì đám đông bắt đầu tản ra, như thể tránh mặt đi thì phải. Lắc đầu than khổ, quả thật ở đâu cũng vậy, lúc nào có những thành phần ngồi lên đôi mắt, thích thì bàn tán xăm soi chuyện của thiên hạ. Bê hết đống đồ trên xe vào nhà, Hưng lúc này mời các anh kiều vạn chút nước ngọt rồi trả tiền để họ ra về. Lúc quay lại đóng cửa thì gã thấy mấy người hàng xóm đứng ở trước cổng một căn nhà cách đó không xa đang túm tụm lại với nhau, chỉ tay về phía mình mà bàn tán. Thôi thì cũng là một dịp ra mắt láng giềng, cả nén giận cố gắng mỉm cười lật đật chạy sang. Một vài kẻ thiên hắn thì đã len lén rời đi, chỉ Chỉ còn lại hai ba người vẫn ở lại. Họ khoanh tay trước ngực, mặt mũi hết sức căng thẳng nhìn nhau. Khư Hưng còn chưa kịp mở lời chào thì một bà trung niên chừng 50 tuổi đưa tay lên làm dấu thánh giá rồi nói: cậu vừa mua cái căn nhà đó hả? Giê-xu ma lầy chúa thôi, ai chỉ cho cậu mua thế? Cả hơi ngưỡng người ra đi trong chốc lát, tự hỏi trong lòng rằng mua nhà thì có gì nghiêm trọng mà bà ta phải căng thẳng như vậy. Tuy nhiên cũng muốn làm một người láng giềng thân thiện, Hưng lúc này mỉm cười rồi gắng gượng trả lời: dạ cháu thuê của một công ty địa ốc thưa cô ạ, không phải mua. Cháu còn trẻ này lấy đâu ra tiền chứ. Mà căn nhà đó sao ạ? Cô quá không có ở được hay là nước nôi bị hỏng gì hả cô? Người đàn bà đó chưa kịp trả lời thì một người khác đã nói chen. Bà cô này không theo đạo, mặt mũi còn tỏ ra nghiêm trọng hơn. Ánh mắt toát lên một vẻ sợ hãi, khiến cho Hưng cũng phải rợn người. Nhà cậu thuê cô ma đó, người ta đồn thế. Đã bao năm nay qua đến ở đâu? Đi thuê nhà mua nhà thì phải chờ lúc mà bọn nhân viên địa ốc đi, rồi sang hàng xóm láng giềng hỏi thăm chứ. Cậu này trẻ người non dạ quá, bị chúng nó lừa rồi. Đất ở đây dữ lắm, cậu đừng có ở lại, tôi nói thật đó, mau mau dọn đi. Hưng còn chưa kịp nói gì thì từ trong nhà, một người đàn ông lớn tuổi vội vã chạy ra, kéo tay của hai bà cô đi vào. Ông đưa mắt nhìn Hưng ái ngại, sau đó nhanh chóng đóng lại cánh cổng như đang để xua đi một thứ gì ghê gớm. Hơi tự ái trước hành động lỗ mãng của người đàn ông nọ, nhưng trong đầu của Hưng vẫn nghĩ đến những điều mà hai người kia vừa nói. Chẳng lẽ giữa một khu dân cư ngay ngoài ô thành phố lại có ma? Vớ vẩn, chắc lại có cái trò gì kèn cửa, con gà ghen nhau tiếng gáy đây mà. Hoặc là định phá giá căn nhà này chứ có tốt đẹp gì đâu. Quay trở lại quét dọn căn nhà mới thuê, mà đến xế chiều mọi thứ mới hòm hòm. Đúng lúc này Hưng mới thích quyết định dọn đến đây, đúng là hơi gấp gáp. Tại vì cái nhà to quá, một mình hắn nở cũng chẳng thể nào hết được, chỉ tốn công dọn dẹp quét thước lau chùi. Hắn thở dài ném cái khăn lau vào một xó, rồi lững thững ra sân, định lấy xe làm một bữa cơm hàng rào cháu chợ. Nhưng khi vừa xoay lưng ra sân, Hưng thấy thoáng một bóng người lầm lũi bước nhanh trên con đường ngay trước cửa nhà mình. Cái dáng rong ròng cao người gầy, mặc áo trắng và quần vải đen, nhưng hình như chân không đi giày mà lệt xệt lướt nhanh trên nền đất. Cuối cùng người đó khuất sau một lùm cây chuối ven đường rồi biến mất. Trong lòng có chút hoang mang sợ hãi, Hưng thầm nghĩ: dân ở đây cứ thế nào ấy nhỉ, ròm ròm ngó ngó định ăn trộm hay sao? Cái bực mình quay trở lại hiên, ấn công tắc điện để bật hết bóng điện bên ngoài. Cái bóng đèn compact loại cũ chớp lên mấy cái rồi bừng sáng, xua tan đi cái bóng tối đang tràn đến khi đã xế chiều. Hưng lấy xe khi mà bước qua cầm, vượt lên lùm chuối rồi gã lại chẳng thấy ai nữa. Con đường thẳng tắp không một bóng người, mà chỉ khuất sau mỗi bụi cây, kẻ kia có thể biến đi đâu được chứ? Trời chiều nổi gió, từng đám bụi trên mặt đường bị cuốn lên rồi rào rào rơi xuống. Hưng chống tay ở mạn sườn, mắt ngơ ngác nhìn tứ phía xung quanh, trong đầu hoang mang đầy lo ngại. Mấy ngày đầu chuyển vào đã lắm sự lạ thế này, không biết sau đây còn có điều gì ghê gớm xảy đến. Nhưng cơn đói hành hạ khiến cho hắn không muốn nghĩ nhiều, nhảy vội lên xe Hưng chạy ra thành phố. Định bụng ghé vào đâu đó để đầm bát bún, mất hơn nửa tiếng mới tìm được một quán ăn. Hưng chán nản lắc đầu, trong cái quán sập sệ lèo tèo với cái bàn nhựa với mấy cái ghế con chẳng biết là đồ ăn thức uống ra sao. Thế nhưng vì bụng dạ đã sôi réo cho nên Hưng đành phải tàn vào. Người chủ quán là một ông bác chắc đã quá 50, trên người mặc một bộ quần áo cộc tay, vai khoác cái rẻ lau ố vàng. Ông bác nhìn Hưng một thoáng rồi hỏi: ăn gì vậy đồng chí? Làm tô phở tái đi, thịt bò mới thái là còn tươi lắm đấy. Hưng liền chép miệng gật đầu: vâng ạ, cho cháu một tô bát nhiều hành nhé, một đĩa quẩy với lại cốc trà đá. Người bán hàng vui vẻ lấy ra cho Hưng đĩa quẩy và một cốc trà đá to vật vã. Trông ông bác cũng có vẻ thân thiện, cứ vừa làm vừa huýt sáo. Đoàn nhìn Hưng, ông bác bán phở có vẻ ngạc nhiên: ê, cậu nhìn lại nhỉ, mới chuyển về đây hả? Vâng ạ, cháu mới chuyển đến hôm nay. Ông bán phở gần gù nhúng giỏ mây vào nồi nước xương, vừa làm ông ta vừa nói: nhà đoạn nào đấy? Khu này bé lắm, nhà nào tôi cũng biết, dân tứ xứ thập phương cả. Thế nhưng mà vì muốn đi đâu đều phải qua con đường này, cho nên người ta cũng thường ghé vào đây ăn. Cháu thuê nhà ở chỗ đường mương đấy chú. Bỗng nhiên ông chú dừng lại, ngơ ngác nhìn Hưng rồi ấp úng. Nhà nào ở chỗ đường mương? Ở đấy có nhà nào cho thuê đâu nhỉ? Dạ có. Có cái nhà hai tầng có cái cổng sắt sơn đen đấy chú. Ông bán phở luống cuống buông rơi cái giỏ bánh và nồi nước, vội loay hoay vớt lên rồi dường như quên luôn cả việc đang làm. Ông trở lại ngồi xuống đối diện luôn với gã. Trời đất ơi, sao lại thuê cái nhà đó? Lúc thuê không có hỏi han ai hả? Dọn ra ngay đi. Ôi bố tiên sư, nó đi đâu thuê không thuê, lại chọn đúng cái mã nó mà thuê chứ. Tôi cũng đến chịu mấy thanh niên. Hưng nghe ông ta nói vậy thì cũng tái mặt giật mình. Ô hay, cháu vừa truyền vào chú đã rủa gì kinh vậy? Nhà cửa người ta đàng hoàng rộng rãi, đã có sân có vườn, chứ nào đến nỗi đâu. Cái cậu này, đây là tôi khuyên chú mày như vậy. Tôi nghe người ta đồn thổi nhiều lắm, cái nhà ý không có ở được đâu. Người ta đồn căn nhà đó có ma bỏ hoang đã mấy năm, người ta không ai ở được quá 3 ngày đâu, bởi vì đang ngủ bị ma dựng giường lên. Rồi chú chéo chỉ mắng, mày nghe lời chú đi, tìm nhà khác mà thuê. Nói đoạn đông lại vội vã đứng lên vì nhận ra bên bàn của Hưng cũng chỉ chưa vừa mỗi đĩa quẩy và cốc nước chè. Đoạn ông bưng ra một tô phở không quên dặn, nghe lời tôi chuyển ra đi, khu này thiếu gì nhà trọ. Hưng bắt đầu bối rối, bọn hai người nói thì có thể chỉ là chuyện bịa, nhưng gặp ai thì người ta cũng nói thì có khi phải xem xét lại thật. Nhưng có điều Hưng đã dại dột đóng liền một lúc 6 tháng tiền nhà, gần 20 triệu chứ đâu phải là ít. Giờ lấy lại chắc cũng không dễ dàng gì. Nghĩ vậy hắn đành nuốt khăn nước bọt rồi cắm cúi ăn. Vẫn tự nhủ lòng có khi tất cả chỉ là những lời đồn đại vớ vẩn, có ít suýt ra nhiều. Thời buổi này thiếu gì những kẻ có dã tâm, sẵn sàng làm mọi việc để dìm hay là thổi giá lên thật cao. Thầm dặn lòng như vậy cho nên ăn xong, Hưng vội vã quay trở lại nhà. Lúc đi qua cổng hắn phải xứng người lại. Trên mặt đường nhựa có một vũng nước đọng khá lớn, màu đen đặc như là dầu máy, nhưng lại bốc lên một thứ mùi ai ai tanh tưởi. Không biết từ đâu mà có một cảm giác bồn chồn thiêu đốt trong lòng, nhưng không thể nào giải thích. Hưng chăm chú đứng lặng hồi lâu, rồi bồn chồn quay vào khép lại cánh cửa chuẩn bị cài then. Thế nhưng hắn chợt giật mình, sống lưng bỗng nhiên lạnh toát, vì ngay khi cánh cửa gỗ khép lại với nhau, Hưng lại thoáng trông thấy bóng người mặc áo trắng lúc xế chiều đang đứng ngay trước cổng. Không một chút chần chừ, hắn đẩy tung cửa ra như để bắt quả tang một người đang phạm tội. Nhưng bên ngoài chẳng có ai, chẳng hề có lấy một bóng người nào đi lại. Chỉ có vũng nước vẫn còn đọng trên đường, đang khẽ lăn tăn lay động, rồi từ từ rút dần cạn dần, như thể bên dưới đang có một miệng phễu đang hút đi dòng đất lầm. Hưng hoang mang đưa mắt nhìn sang hai con đường để xác nhận lại một lần nữa là chẳng có ai ở đó. Trong lòng tự nhiên nóng gian lên như con lửa đốt, nuốt nước bọt xuống cổ họng đắng chát, các buồn miệng chửi thề lẩm bẩm, cái chó gì thế này không biết. Đêm đầu tiên trong căn nhà mới, mọi việc trôi qua hoàn toàn bình lặng, không có gì đáng nói. Ngoài việc Hưng không ngủ đường vì bị lạ giường, suốt cả đêm hắn mở điện thoại lướt xem Facebook, mãi cho đến khi trời sáng mới thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì đã quá trưa. Không may công ty gã để Hưng được nghỉ 3 ngày sắp xếp để ăn trốn ở, cho nên gã mới được ngủ nướng như vậy. Nhìn quanh gian buồng ngủ, Hưng nhếch mép rủa thầm, đấy ma với trả quỷ, cây giường vẫn còn nguyên, có bị xô lệch đách đâu, chỉ được cây đồn nhám là nhanh. Nghĩ vậy Hưng lững thững ra khỏi buồng để đánh răng rửa mặt. Trời đã ngang trưa cho nên hắn cũng gộp luôn bữa trưa và bữa sáng. Cái này rất thịnh hành với những gã thanh niên chưa vợ như Hưng. Nhưng tưởng hôm nay sẽ là một ngày nghỉ ngơi thoải mái trước khi nhận công việc tại trụ sở mới. Nhưng mọi thứ không có đơn giản như gã nghĩ. Lúc ra mở cổng, Hưng đã bàng hoàng tái mặt khi trông thấy trên nền đất chi chít những dấu bàn chân đen nhẻm, nhơ nhớp như dính bùn, nhảy nhụa in trên mặt đất. Tựa hồ như là đêm qua có một kẻ nào đó luẩn quẩn ở trước nhà, sinh mò toan nhảy vào ăn cắp. Mới nghĩ đến đó, Hưng đã thấy rùng mình. Có thể lúc đêm khuya đã có kẻ gian lẩn quẩn quanh đây, nhưng vì trông thấy ánh sáng ngắt lên từ cửa sổ buồng ngủ cho nên hắn không dám nhảy vào. Hưng thầm thế may vì đêm qua gã mất ngủ, lướt Facebook quá khuya, cho nên có lẽ kẻ trộm mới sợ mà bỏ đi. Chỉ có điều khi Hưng ngước nhìn lên trên mái cầm thì vẫn thấy bóng đèn đang sáng. Lạ thật, kẻ nào mà lại cả gan đứng dưới ánh đèn như vậy. Hưng nhìn quanh hai bên láng giềng, mọi người hình như đã đều đi làm cả. Cả khúc đường vắng ngắt không có lấy một bóng người lai vãng. Cái sự u uẩn tĩnh mịch ấy khiến cho Hưng bất giác rùng mình ớn lạnh cả người, dẫu biết rằng hắn đang đứng giữa trời nắng chang chang. Sợ rằng đêm nay kẻ trộm tiếp tục dòm ngó, Hưng quyết định tối nay sẽ ngủ sớm, lấy sức đêm canh trộm trước khi tìm kiếm một đội ngũ bảo an để lắp đặt máy quay giám sát và hệ thống báo động trong nhà. Trời mùa này sập tối rất mau, cho nên chỉ mới 5 giờ cảnh vật đã âm u sấm ngắt. Xa xa trên con đường mương chỉ còn thấp thoáng vài khách bộ hành qua lại. Ngồi ăn một mình trong gian bếp, Hưng chuẩn bị sẵn cho mình một ấm cà phê thật đặc, lát sẽ cầm lên trên buồng ngủ. Hắn vội vã thu dọn bát đĩa, bật điện ngoài cầm lẫn hàng rào, kiểm tra tất cả các ổ khóa trong nhà, cẩn thận kê thêm chiếc ghế chặn đằng sau cánh cửa. Xong xuôi, Hưng mới lên buồng đắp chăn ngủ sớm, để đêm nay sẽ là một đêm thức trắng rình đu trộm dám láo thuyết rình rập nhà mình. Không biết vì đêm qua thiếu ngủ hay là vốn đã mệt mỏi mấy ngày dọn dẹp mà vừa đặt lưng xuống, Hưng đã thiếp đi ngay. Hắn con người rúc vào trong tấm chăn mềm mại, lờ mờ nghĩ đến việc mấy hôm nữa sẽ ra mắt đồng nghiệp trong trụ sở mới thế nào. Chẳng biết ngủ được bao lâu, nhưng khi mà Hưng đưa một tay lần vào trong gối nâng đầu của mình lên cao một chút cho dễ thở, thì nhưng bất chợt gã thấy lạnh người. Rút vội tay ra bởi vì gã vừa sờ phải một thứ gì đó mềm mềm lạnh lạnh. Trong căn phòng ngủ rộng chưa đến 20 mét vuông, chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt chiếu xuyên qua cửa sổ. Hưng hãi hùng ngồi bật dậy với tay ra trước để nhìn. Bàn tay hắn là một búi tóc đen sì, những sợi tóc dài đang cuộn lại thành một búi nằm giữa những ngón tay run rẩy của Hưng. Hắn kinh hãi bật ngửa ra sau, tay không ngừng vung vẩy để gỡ mớ tóc. Sao lại thế này? Tóc ở đâu ra mà nhiều vậy? Hưng tự hỏi trong cảm giác điêu linh run sợ. Trước khi dọn đồ vào đây, Hưng đã quét tước lau chùi thật kỹ mọi góc gác của căn phòng, không hề có một vệt bụi, cũng chẳng có tóc tai nào vương lại. Còn nếu bảo là tóc dính sẵn ở gối đầu thì lại càng không. Trước giờ Hưng vẫn ngủ một mình, tóc của hắn cắt 3 phân, đầu húi cua chứ không có dài và đen như vậy. Càng nghĩ Hưng lại càng cảm thấy rùng mình. Bỗng trong không gian tĩnh mịch lúc nửa đêm về sáng, Hưng nghe thấy một tiếng nhạc trịnh vang lên liên tục ngay sát bên tai, hòa cùng với tiếng gió khẽ rít lên được ngoài những khe cửa sổ. Căn phòng mới của gã vẫn chìm trong một thứ không khí yên bình kỳ lạ. Đó là sự yên bình nặng nề, tưởng chừng như cả bầu trời không bị nén lại. Cho nên đã quánh gần như nghẹt thở, giống như thời tiết trước một cơn bão lớn. Trời không quá nóng, nhất là trong phòng của Hưng nhiệt độ luôn thấp hơn hẳn so với bên ngoài. Thế nhưng không rõ vì sao, mồ hôi mồ kê của gã vẫn tuôn ra như nước đổ. Hắn cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang chảy ra từ dưới tóc, lăn dài trên gò má rồi rơi xuống gối ngủ. Bên tai của Hưng tiếng nhạc trình vẫn không ngừng réo rắt vang lên, âm thanh nỉ non ra giết đến rợn người. Trời còn là mưa, mưa rơi thênh thang, từng gót chân trần em quên em quên. Ôi miền giáo đường ngày Chúa Nhật buồn, còn ai còn ai. Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi, em gầy nhón dài lời ru mệt mài. Ngàn năm, ru em muộn phiền, ru em bạc lòng. Lời bài hát nghe day dứt như một lời khấn nguyện, như là một tiếng kinh cầu, làm cho Hưng khẽ run lên vì kinh sợ. Bình thường Hưng cũng thi thoảng nghe nhạc trịnh, nhưng khi ấy gã chẳng bao giờ cảm nhận được bầu không khí rùng rợn như vậy. Giờ đây giữa lúc nửa đêm về sáng, khi mà con ngõ nhỏ chìm dưới sương mù hiu hắt, ngọn đèn đường vàng vọt tỏa ánh sáng yếu ớt xung quanh, thì tiếng nhạc trịnh kia lại khiến cho Hưng sợ hãi. Lời hát ấy cứ văng vẳng bên tai không sao dứt được. Hưng cũng không hiểu là ai giữa nửa đêm lại bật nhạc mà không tắt làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của gã. Đáng ra phải có nhắc nhở rồi mới đúng. Nhưng không, xung quanh Hưng dường như mọi nhà mọi người đều đã ngủ say, cho nên không ai để ý đến đoạn nhạc trịnh, cứ liên tục phát đi phát lại giữa đêm. Chỉ có một mình gã là nghe thấy, chỉ có một mình gã là cảm nhận được sự ma mị trong lời hát này. Nhưng chỉ một lúc hắn đã nhận ra được bài hát kia không phải đang phát ra từ một cuộn băng cassette, mà là có một người nào đó đang ngân nga ca hát. Thảo nào cả bài Tuổi Đã Buồn chỉ mỗi một đoạn hát đi hát lại không ngừng. Tiếng hát ấy càng lúc càng trở nên kỳ dị, méo mó như một đoạn nhạc phát ra từ một cái đĩa xước. Giật lên liên hồi, nhưng gã vẫn cảm nhận được sự day dứt tang thương cất lên trong từng câu hát. Hưng dùng mình nhảy vội xuống giường, gã ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bên ngoài hình như đã khuya lắm, tí tách từng trên mái, nhỏ xuống những giọt sương đêm, hòa vào tiếng hát vẫn rít lên càng lúc càng thi thảm. Rón rén bước đến bên khung cửa sổ, Hưng vén rèm nhìn ra không gian u tối trước nhà. Bỗng nhiên hắn dùng mình chết lặng, mồm há lớn mắt trợn ngược lên như là người bị trúng gió. Bể lố nhố bên ngoài cánh cổng nhà có đến cả chục bóng người đang đứng lặng lẽ nhìn vào bên trong. Cái gì thế này? Hưng run rẩy nói trong tiếng thở. Bây giờ thì hắn không nghĩ là nhà mình có trộm nữa, mà hiện lên trong óc của gã những lời nhắc nhở của hai bà hàng xóm, ông già bán phở lại vang lên. Căn nhà này có ma, không ai dám ở, bỏ hoang đã cả mấy năm nay. Hưng càng nghĩ lại càng buồn rùn. Ban đầu hắn chẳng tin, tin làm sao được chuyện giữ thời buổi này lại còn có ma. Mà không phải chỉ một mà là lố nhố đến cả chục con ma thế kia, thì Hưng lại càng không thể nào tưởng tượng được. Bên tai của hắn tiếng hát nỉ non vẫn cứ rít lên ai oán, hòa vào tiếng chu thê thảm như vọng lại từ chốn địa phủ âm đào. Nhưng ghê sợ hơn nữa, trước mặt của Hưng những bóng ma lố nhố đen sì đã tiến đến sát cầm. Chúng bấu tay vào chấn song hàng rào, chúng viện tay vào thành cầm, kẻ đu người bám, liên tục cào cấu như đang cố hết sức để lao vào đây, lôi Hưng vào cõi chết. Hưng kinh hãi nhớ lại những câu chuyện được nghe từ còn bé về những mảnh đất thiêng đất độc, những nơi tồn tại những âm hồn bất tán, những oán linh không siêu thoát, luôn trực chờ có người sống đến thế chân. Phải chăng đây cũng chính là nơi như vậy, cũng là một mảnh đất của quỷ của ma? Nếu vậy thì đen cho Hưng quá. Hắn mới 26-27 tuổi đầu, còn chưa được trải mùi đời mà đã phải ra người thiên cổ. Hắn buồn rùn nghĩ ngợi, hai chân run lầy bầy sắp quỳ xuống nền nhà. Bên ngoài cánh cổng và ở trong sân đã có những bóng đèn xuất hiện. Chúng đang lững lững tiến vào, vật vờ khuất dưới những tán cây và lững lờ đi vào trong làn sương như khói tỏa. Hưng sợ lắm, đời của hắn vốn yên ả sống trong một gia đình trung lưu. Từ bé đến lớn được mẹ cha bao bọc, có bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Từ dưới nhà bắt đầu vang lên những âm thanh kéo kẹt, hòa vào với tiếng đập cửa thình thình. Tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu như giận dữ. Chỉ có tiếng hát nỉ non ban nãy là câm bặt, như để nhường chỗ cho chuỗi âm thanh khủng khiếp cùng nộ kia. Hưng tưởng tượng những vong hồn lần khuất chưa siêu thoát được ở quanh đây, đêm nay đều kéo đến đây để tề tiểu. Phải chăng chúng đang biến hắn thành một con vật tế, kéo hắn lôi đi để chúng được đầu thai chuyển kiếp? Ý nghĩ ấy còn đang khiến cho Hưng choáng váng, thì bất thình lình một bàn tay đen đúa đập mạnh lên cửa kính. Hưng bàng hoàng bật ngửa ra sau, rú lên thảm thiết rồi trợn mắt ngất đi. Hắn tỉnh lại khi thấy mặt của mình lành lạnh mà gian rát. Hưng đưa tay lên vuốt má đã ửng hầm. Trước mặt của hắn là một người đàn ông lạ mặt hiện ra, thở phào một tiếng. May quá nó tỉnh rồi. Hưng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hắn nhìn xung quanh thấy lố nhố đứng trong nhà của hắn lúc này có đến cả chục người lạ mặt, còn có cả một hai bóng công an. Có một đồng chí nghe thấy bảo Hưng đã tỉnh lại liền tiến lên. Anh ta cau mày nhìn Hưng rồi lên tiếng hỏi. Này cậu đã tỉnh lại chưa? Có nhớ được gì không? Hưng lắc đầu rồi lại gật đầu. Dạ, em có ma. Ma đầy ngoài cửa đấy. Người công an chấp miệng lắc đầu. Người đàn ông ban nãy im lặng thở dài. Chỉ có vài người đàn bà bên cạnh là đang thì thào bàn tán với nhau. Đấy, tôi đã bảo nó rồi mà nó có chịu nghe đâu. Ngày hôm đầu đã dặn nó là phải di chuyển rồi mà cứ cố chấp ở lại. Thế nó ở được mấy hôm rồi? 2 hôm. Ôi dạo ơi, thế là vẫn còn lâu đấy. Đồng chí công an thấy nét mặt ngơ ngác thẫn thờ hiện lên một làn da xanh tái của Hưng thì liền vỗ vai của Hưng đứng dậy. Anh ta từ tốn nói: "Ma quỷ gì tôi không biết, nhưng mà cậu có dùng chất kích thích hay là chất gây nghiện nào không?" Hắn bối rối, bây giờ lại còn bối rối hơn. Hưng lúc này u ớ lắc đầu: "Không, em không. Sao anh lại hỏi vậy?" Đồng chí công an nhìn sang phía mấy người đang tụ tập rồi nói: "Chúng tôi được quần chúng nhân dân báo tin trong nhà của cậu liên tục phát ra những âm thanh lạ, tiếng hát, tiếng gào thét giữa đêm. Chúng tôi đến đây và được mọi người hỗ trợ để leo vào nhà, tiếp cận căn phòng này của cậu. Cậu có nhớ ai đã mở cửa sổ trèo vào không?" Hưng lắc đầu, khi ấy hắn chỉ mới trông thấy một bàn tay đen nhẻm vỗ lên cửa kính, đã kinh hãi mà chết giấc. "Chính là tôi, chính tôi trèo vào đây, cùng với anh thanh niên kia nữa. Bọn tôi phải vất vả lắm mới giữ được chân tay của cậu, cho đến khi cậu ngất lịm đi. Thế còn ma, rõ ràng em trông thấy những bóng đen bên ngoài cầm, lố nhố đến cả chục người. Trong nhà em cũng làm gì có tiếng gào thét, chỉ là tiếng hát thôi mà." "Tiếng hát, ai hát?" "Mọi người nghe được tiếng thiết thanh của cháu mới vội vàng chạy sang đây. Cái chuyện này xảy ra mấy lần rồi, cho nên mọi người đều chuẩn bị tinh thần từ trước." Hưng ngỡ ngàng nhìn người đàn ông hôm qua hắn gặp lúc ông ta kéo hai người phụ nữ nọ vào nhà. Sao lại thế này? Làm gì có tiếng của ai hét? Văng vẳng trong đầu của Hưng lúc ấy chỉ là tiếng hát nỉ non mà thôi. Chẳng lẽ là hắn lại mơ? Có lẽ nào lại như vậy? Hưng bất thần nhìn ra bên ngoài cửa, đã lè lói có chút ánh sáng của buổi bình minh chiếu xuyên vào qua ô kính. Hai người hàng xóm nhìn nhau thấy tình hình xem chừng đã ổn, cho nên lục tục kéo nhau về. Chỉ còn lại vài người láng giềng và hai đồng chí công an thì vẫn ở lại để lấy lời khai. Buổi lấy lời khai ấy đến non trưa thì mới chấm dứt. Hai đồng chí công an ra về không quên dặn Hưng và cả mấy người hàng xóm: nếu không thực sự có gì quan trọng thì đừng gọi họ. Chỉ còn Hưng ở lại với ông hàng xóm. Đến tận lúc này hắn vẫn không thể tin được rằng những bóng đèn lố nhố ngoài cổng đêm qua lại chính là những người láng giềng sống ở xung quanh. Nghe thấy tiếng là hét bên này cho nên cứ sang cứu trợ. Hắn vẫn đinh ninh rằng những thứ mình trông thấy là oan hồn ngạ quỷ từ âm phủ kéo về. Nhưng ông bác láng giềng thì lắc đầu rồi bảo: người như cậu gặp chuyện như thế này ở đây nhiều lắm. Hầu như ai cũng chuyển vào đều phải dọn ra luôn. Trước giờ chắc chỉ có mỗi cậu trụ lại được đến ngày thứ ba thôi đấy. Hưng nhìn nét mặt thật thà của ông bác, cũng cảm thấy mọi việc ở đây chắc hẳn rất lắm vấn đề, hắn liền hỏi: thế nhưng mà đêm qua cháu thề là cháu không nghe được tiếng hò hét gì cả. Ông bác nọ liền gật đầu: nghe làm sao được, mà nó che mắt bịt tai rồi làm sao mà cậu nghe, cậu nhớ được chứ. Chính cậu đêm qua đã hò hét vắng cả cái làng này lên đấy. Thế mà cậu có biết đâu, cái nhà này nó ma quái lắm cậu ơi, tốt nhất là chuyển đi dọn ra ngoài. Hưng tái mặt, gã run rẩy nhìn xung quanh căn phòng diện tích vốn không lớn, mà nay hắn cảm thấy thênh thang đến độ lạnh người. Hắn đã còng cả nửa năm tiền nhà, bây giờ còn biết chuyển đi đâu. Hưng lúc này run rẩy tò mò rồi hỏi: bác ơi, thì bác có biết gì về lai lịch của cái nhà này không? Sao mà nó lại bị ám vậy hả bác? Người đàn ông nọ khẽ thở dài, đôi mắt xa xăm nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn xung quanh căn phòng mấy người đang ở. Ông ta ấp úng lấm lét nhìn Hưng rồi bảo: thôi trời cũng muộn rồi, tôi xin phép cậu về, không nhà tôi nó lại mong. Cậu nghe lời của tôi đi, dọn ra chỗ khác mà ở, đừng có ở đây nữa. Ông hàng xóm vừa dứt lời thì cũng vội vã quay bước ra đường, để lại Hưng ngồi chơi chọi giữa căn nhà chứa đầy âm khí và những bí mật rùng rợn về hồn ma nào đó đang vất vưởng ở đây. Đó là một ngày dài đối với Hưng. Hắn gọi điện xin phép người chủ để hắn có thêm một hai ngày nghỉ ngơi, lấy lý do chỗ ở chưa đảm bảo. Không may người chủ của trụ sở mới cũng vui vẻ đồng ý, vì chỗ làm mới của gã hiện tại đang trong quá trình hoàn thiện. Có đến cũng chỉ dọn dẹp lung tung, mà mấy việc ấy thì đã có đội ngũ lao công đảm nhiệm. Hưng gác máy nhưng trong lòng vẫn lo ngại vẩn vơ. Trời vừa chập choạng tối thì nỗi sợ lại hiện về trong trí óc của gã. Gã cảm giác bồn chồn, lo lắng, hoảng sợ. Kể từ đêm qua đến giờ, bất kể là trời còn sáng hay mới chỉ về chiều, lúc nào Hưng cũng cảm giác như có người nối gót bám theo. Ban đầu nó chỉ là linh cảm, nhưng về sau khi mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống thì cảm giác đó lại càng trở nên rõ ràng. Hay nói đúng hơn thì đó không còn là cảm giác nữa. Nó đã trở thành những tiếng bước chân, những tiếng thở phì phò của người khuất mặt. Hoàng có đôi khi bất chợt nâng cảm giác lạnh người, gai ốc nổi đầy trên tay trên cổ, chẳng còn bụng dạ nào để ăn cơm. Hưng úp vội gói mì lên phòng đóng chặt cửa, chùm chăn để chờ trời sáng. Có lẽ ông hàng xóm kia đã nói đúng, ngày mai gã sẽ phải gọi điện cho tay nhân viên địa ốc, điều đình với gã để lấy tiền đặt cọc rồi trả lại căn nhà này, đi thuê chỗ khác, hoặc giản tiện hơn là gã nhờ nhân viên kia tìm cho mình một căn nhà nào đó trong khu vực, rồi cắt cho gã thêm ít hoa hồng. Cứ như vậy nằm nghĩ một lúc lâu, Hưng lại thấy mình sắp sửa lịm đi, sợ rằng biến cố đêm qua sẽ lại tái diễn thêm một lần nữa. Gã luống cuống bỏ dậy khỏi giường rồi mon men lần xuống bếp, pha cho mình một cốc cà phê thật đặc. Quả thường kể cả nếu cái nhà này không có ma đi chăng nữa, mà đêm nào cũng phải thức thì chắc Hưng sẽ lao lực chết trước khi bị ma ngành. Mới đi được đến cầu thang, chưa kịp với tay bật công tắc điện thì bất thình lình có tiếng chó chẳng biết từ đâu bỗng chu lên kinh dị. Cánh tay đang lùa về phía công tắc điện trên tường cũng bất giác rụt lại. Ánh mắt của gã lạc thần đảo như sang lạc, giống lên hồng hồng nhát cừng từng tiếng một. Hưng choáng váng rợn người, cả nhớ lại ngày xưa cứ nghe ở quê các cụ bảo rằng chó sủa 3 tiếng là người, còn sủa 1 tiếng ắt hẳn là ma. Hưng dùng mình ớn lạnh bởi bên tai của hắn lúc này tiếng chó sủa ma cứ như vậy vang lên, mỗi lúc một gần hơn, như thể những thế lực vô hình đó đang từ từ áp sát ngôi nhà này vậy. Hưng sợ đến cứng cả người. Lúc này đây hắn chỉ muốn quay vào trong buồng ngủ, lôi chăn trùm đến kín đầu, nhưng mong nếu có ma thì con ma kia sẽ niệm tình mà tha cho hắn. Nhưng mà đôi chân run rẩy của Hưng chỉ vừa mới bước thêm được vài bước thì cánh cửa buồng đang mở lớn bỗng thình lình đóng lại sau một cơn gió lạnh đùa vào. Tiếng động vang lên đột ngột khiến cho Hưng giật mình bật lên tiếng hét thất thanh. Hắn còn cảm thấy hình như ở phần hạ thể vừa mới xón ra một chút chất lỏng ấm ấm. Thôi thì dẫu nam hay nữ thì cũng vẫn là người. Đứng trước nghịch cảnh này ngay đập biến cố bất ngờ đã vậy, còn thập phần rùng rợn, thì lỡ xón ra một chút cũng chẳng sao. Mà thật ra trong cái lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Hưng còn bụng dạ nào nữa mà để ý đến cái sĩ diện. Cánh cửa buồng đã đóng, cắt đứt được con đường trở lại nơi mà gã cho là an toàn nhất. Lúc này chỉ còn lại cho Hưng 2 con đường. Một là cứ chết dí ở đây, đợi cái oán vòng kia xuất hiện, rồi lôi Hưng đi xuống địa phủ. Hai là lao đầu qua cái lan can tầng 2 nhảy xuống sân, rồi phóng thẳng ra con đường trước mặt. Đối diện với âm hồn thì Hưng chịu rồi, bảo là kẻ trộm thì Hưng còn dám ăn thua, chứ với ma quỷ thì quyền phép đâu để mà Hưng đấu lại. Hắn thấp thỏm nhìn ra dãy hành lang mờ tối. Cánh cửa dẫn ra ban công lúc tối nay gã đã khép chặt và cẩn thận cài then. Không hiểu vì sao lúc này đang mở ra, khiến cho tấm rèm trắng cứ phất phơ bay như những âm hồn hiện về nơi trần thế. Đất liều thì 37 cũng liều. Hưng nghe tiếng răng kèn két của mình đập vào nhau, các cảm thấy hai đầu gối bùn rùn tựa hồ sắp rã rời, và chẳng biết cái lạnh từ đâu khiến toàn thân của gã run lên bần bật. Nhưng còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Hưng hít một hơi thật sâu rồi rét lên một tiếng thất thanh, trước khi lấy hết sức bình sinh lao mình chạy một mảnh ra phía ban công trước mặt. Cánh cửa nẹp gỗ lồng kính trắng mỹ thuật chỉ cách gã vài bước chân, và tích tắc nữa thôi Hưng sẽ lao mình xuống bên dưới. Thôi thì ngọc nát hương tan, nhưng cũng thả gãy tay què cẳng mà giữ được mạng còn hơn là tiếp tục ngồi ở đây để thấy chỗ cho người chết. Hưng nghĩ vậy rồi nghiến răng 3 chân 4 cẳng lao nhanh hơn. Nhưng bóng cánh cửa đang mở rộng bỗng nhiên đóng sập lại. Thế nhưng đà lao quá lớn cộng với lại quán tính của đôi dép tổ ong mòn đế khiến cho gã không thể nào dừng lại. Cứ như vậy lao thẳng đến rồi húc luôn đầu vào cánh cửa. Tưởng chừng như lần này Hưng sẽ tái hiện cái tên ôm phản lao ra biển, thế nhưng không, cái nẹp cửa gỗ đồng kính tường mỏng ai ngờ lại rắn chắc lạ thường. Cả thân thể ngót 70 cân của Hưng lao đến như vũ bão mà không hề xoay chuyển. trái lại nó còn hất ngược hưng xa với một phản lực tương đương theo định luật 3 về chuyển động tĩnh tiến trong vật lý. Cái bật ngựa người rất đằng sau, lưng đập mạnh xuống nền nhà, đầu cũng nhận một cú như là trời giáng. Cơn đau ê ẩm không khiến cho nỗi sợ nguôi ngoai, ngược lại nó còn thổi bùng lên một cảm giác khiếp đảm. Hưng lộm cồm bỏ dậy, hắn nắm lấy tay cầm trên cánh cửa, ra sức lắc. Thế nhưng cánh cửa gỗ không rõ là do sức mạnh vô hình của quái âm hay là chính cú lao mà Hưng thực hiện, nó cứ trơ trơ kẹt cứng không thể nào mở nổi. Hắn rú lên trong hoảng loạn, nghiến răng trợn mắt mà lắc tay nắm cửa. Thế nhưng cái cửa như tảng đá vẫn trơ lì và ngoan cố, vừa là thứ kỳ đà cản mũi khiến cho gã muốn phát điên. Hưng sợ lắm rồi, hắn giơ nắm đấm toàn đấm vỡ những tấm kính lầm trong khung gỗ, nhưng mới chỉ kịp giơ tay lên thì Hưng đã choáng váng bần thần, bởi lẽ in trên tấm kính trắng phản chiếu khuôn mặt hái hùng nhăn nhó của chính Hưng và lố nhố phía sau lưng là cả chục bóng người đen kịt tỏa ra một mùi khăn khẳng và dường những cặp mắt trắng dã nhìn chòng chọc về phía của hắn. Hưng chết đứng cả người, miệng há lớn nhưng tiếng than không thoát ra được khỏi vòng họng, còn đôi mắt lạc thần vẫn cứ cố từ từ quay lại đằng sau. Một lần cuối cùng được nhìn khung cảnh tối tăm trước khi chút hơi thở cuối cùng để nhập bọn cùng với những oán vòng vất vưởng. Sáng hôm sau, như một thói quen thường lệ, ông Hoan hàng xóm và cũng là người láng giềng tốt bụng hôm qua thưa thần ra trước cổng khi trời còn sớm. Gần như đã thành thông lệ, mỗi khi căn nhà bên cạnh có người đến thì vợ chồng con cái của nhà ông hầu như đều thức trắng, cả đêm nín thở chùm chăn dòng tai nghe để có thể tiền bề sang hỗ trợ nếu như có việc không may mắn xảy ra. Đã nhiều lần lắm rồi kể từ khi ông chuyển đến đây, căn nhà bên cạnh cách nhà ông một mảnh đất đã chuyển tay qua ngót 10 đời chủ, không kể những người như Hưng đến để thuê rồi cũng cuốn gói chồng chớp mắt. Cái nhà ấy gần như trở thành một hiện tượng dị thường, một địa điểm khủng khiếp mà bất kể ai trong cái làng này đều nhẵn mặt. Ngay cả đến những kẻ đầu trộm đuôi cướp, vào tù ra tội hoặc nghiện hút xì ke cũng không dám lải vãng. Và chính ông cũng chẳng phải ai xa lạ, cũng từng chứng kiến những người thuê nhà tông cửa bỏ chạy giữa đêm hoặc là sáng sớm, sau đó phải não nề thu dọn đồ đạc trong sợ hãi. Ấy vậy mà Hưng lại trụ lại căn nhà đó qua đêm thứ ba. Nhưng tưởng sau biến cố đêm hôm trước, Hưng sẽ vội vàng dọn đi, thế nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn ngoan cố mà trụ lại. Đêm qua cả nhà ông gần như thức trắng, hồi hộp xem động tĩnh từ phía nhà của Hưng. Thế nhưng lạ quá, suốt cả đêm không gian chìm trong tĩnh lặng, ngoài trừ tiếng ếch nhái kêu từ phía vệ mương, thì khung cảnh hoàn toàn yên ắng. Yên ắng đến độ khắc thường. Cái khắc thường ấy khiến cho ông Hoan lại cảm thấy bất an, cho nên khi trời vừa tờ mờ sáng, ông đã lật đật mở cổng chạy sang đây. Cứ ngỡ đêm qua là một đêm yên ả, thế nhưng mới ló đầu ra ngoài cửa, ông đã thất kinh. Chi chít trên nền sân gạch trong căn nhà ấy, có những dấu chân đen kịt lấm lem, nhòe nhòe một thứ chất lỏng tanh tưởi. Để dù có đứng ở ngoài, ông vẫn ngửi thấy một mùi oi nồng. Những dấu chân ấy xuất phát từ đâu ông không biết, thế nhưng nó xuất hiện khắp sân, rồi in cả trên bậc thềm để hướng vào gian nhà khóa trái. Linh cảm chẳng lành, ông Hoan vội vàng thất kinh, lớn tiếng chi hô để gọi các thanh niên trong nhà, nhưng dĩ nhiên chẳng có tiếng trả lời. Sự lo lắng của ông nhanh chóng thu hút rất nhiều những gia đình lân cận, họ hiếu kỳ kéo nhau đến mỗi lúc một đông. Ai cũng có linh cảm về một biến cố kinh hoàng lần nữa xảy ra trong căn nhà ma ám. Mấy ông già vội vã hô hào đám thanh niên, những người nhanh nhẹn thậm chí còn nhảy lên bờ rào, được qua cánh cổng. Họ trèo lên tầng 2 rồi tá hỏa thất kinh khi thấy Hưng nằm sóng xoài trên nền gạch. Các tỉnh lại khi nằm trong bệnh viện. Ở bên cạnh là bố mẹ ông Hoan và cả ông giám đốc trụ sở mới của Hưng chuẩn bị và làm việc. Mấy người thấy Hưng tỉnh lại thì mừng quýnh thở vào. Mẹ của Hưng lắc đầu, mắt còn đang ngấn lệ rồi trách. Con ơi là con, sao mày thuê đâu không thuê, ở đâu không ở, lại chọn đúng cái nhà có ma hả con? Bố của gã thấy ngay trong bệnh viện trước mặt bao người mà cứ khóc mếu máo như vậy thì sút ruột khẽ gắt. Bà từ từ xem nào, Nó vẫn còn sống sờ sờ đây, sao mà cứ khóc lóc như vậy? Nhưng mà tôi xót. Bà mẹ của Hưng cự cãi, ông giám đốc chi nhánh thấy tình thế có vẻ hơi căng, liền vội vàng giảng hòa. Cháu xin hai bác cứ bình tĩnh, có gì thì từ từ nói. Em nó có vẻ đang ổn định rồi, các bác đừng lo quá. Đoàn gã lúc này quay sang rồi hỏi Hưng. Hưng ơi, chú ổn không? Có nhận danh không? Dương cặp mắt lạc thần nâng ngơ ngác nhìn lên, rồi chậm chậm lắc đầu. Cả giám đốc chi nhánh bàng hoàng méo mặt quay sang, nhìn bà mẹ của Hưng vừa lao đến ôm chầm lấy con. Con ơi, con sao thế này mẹ đây? Con có nhận ra mẹ không? Vẫn chỉ là những cái lắc đầu ngơ ngẩn. Bà mẹ hòa khóc lớn hơn. Đến lúc này thì chính ông bố cũng không còn giữ được bình tĩnh. Ông trần mắt nắm lấy vai của con rồi lắc. Hưng, bố đây, mày sao thế hả con? Chỉ có ông Hoan là vẫn đứng đó chứng kiến cảnh tượng dị thường diễn ra trước mặt. Giờ đây Hưng như là một kẻ ngẩn ngơ, ngồi trên giường nhìn mọi người bằng một cặp mắt lạc thần vô định. Khuôn mặt của hắn đờ ra, miệng hơi há để nước dãi tràn ra ngoài. Mấy vị bác sĩ thấy có biến vội vã từ phòng trực lao đến. Họ tách đám đông dùng đèn pin kiểm tra phản ứng trong đồng tử. Đoàn một người thay mặt lắc đầu rồi lên tiếng đáp. Có lẽ tâm trí của cậu ta vẫn chưa hồi phục sau cú sốc vừa rồi. Nhưng mà dù gì hiện tại sức khỏe của cậu nhà cũng đang có những tiến triển. Hai bác cứ bình... Ma kìa. Những tiếng hú hét lẫn với lại tiếng cười điên loạn cất lên, cắt ngang câu nói bằng tiếng an ủi của ông bác sĩ để kéo tất cả mọi người trở lại thực tại. Hưng vừa vùng dậy, tay nắm đống kim truyền giật tung ra khỏi cẳng tay để máu me bắn vương vãi khắp mảnh gai trắng toát. Bố của Hưng, ông Hoan và mấy người hộ lý vội vàng nhảy vào giữ chặt Hưng lại. Mẹ của hắn ú ớ trợn mắt nằm vật ra giữa nền nhà. Mấy người nhà của các bệnh nhân xung quanh phải chạy ra đỡ. Cả căn buồng và cả khoa hồi sức cấp cứu gần như náo loạn vì tiếng cười khủng khiếp quyện với tiếng chi hô và những lời vô nghĩa nhưng rùng rợn. Ma kìa, đợi tôi theo với, cho tôi theo với. Cả bố Hưng bên ngoài phòng bệnh, sau khi hắn đã lĩnh đủ cả mũi an thần, ông Hoan mệt mỏi ngồi xuống, tay cởi chiếc mũ bê rê, khe khẽ phẩy quạt. Tình hình cháu nó sao rồi bác? Bố của Hưng lúc này ngẩng lên nhìn ông Hoan rồi thở dài. Nó ngất rồi bác cả, chúng tôi cũng không hiểu nó làm sao nữa. Ông Hoan nhìn chức trông như thể sợ có một ai đó nghe được, đoạn ông mới chậm giọng nói. Tôi nói thật đấy, bác không tin tôi sao? Nó bị ma làm, khổ thân thằng bé, thế đúng phải căn nhà cô ma. Quả thật ban đầu khi nghe ông Hoan trình bày khi vợ chồng ông vào viện nhận mặt con, ông cũng bán tín bán nghi. Xuất thân từ bộ đội bao nhiêu năm đi lính, mấy lần tưởng vùi thây ở chiến trường. Cảnh mưa bom bão đạn máu chảy đầu rơi ông có lạ gì. Thế mà khi ấy thời buổi loạn lạc đã bao giờ ông gặp ma gặp quỷ. Thế mà bây giờ khi người ta đã bay lên tận cung trăng, thì những biến cố dị thường này lại xảy đến với con của ông, thì ông tin làm sao cho được. Thế nhưng ban nãy chính mắt của ông đã trông thấy phản ứng của Hưng. Chính tai của ông đã nghe thấy những lời Hưng nói trong hoảng loạn. Thì dù có muốn hay không tin, ông cũng đành phải tin. Cô nén tiếng thở dài, bố của Hưng buồn buồn hỏi. Tôi có ngờ đâu lại có chuyện này xảy ra. Bác bảo tôi phải làm gì bây giờ? Ông Hoan liền chép miệng thở dài. Bây giờ có bảo cậu Hưng cậu ấy dọn đi chỗ khác thì cũng muộn mất rồi. Giờ chắc chỉ còn cách đón thầy về giải hạn rồi làm lễ cầu siêu, trùng những cái vong trong người của cậu Hưng ra thôi. Bố của Hưng thở dài cúi mặt, tay vuốt mái tóc đã sơ sắc điểm bạc. Thôi thì còn nước còn tát, có bệnh thì vầy vái tứ phương. Ông đành nghe lời của ông Hoan bắt đầu quá trình tìm thầy giỏi để làm lễ đuổi được cái vong đang nhập trong người của con trai. Tạm thời bỏ qua quãng thời gian khó khăn khi phải lặn lội khắp nơi từ rừng sâu núi hiểm đến cả chốn đô thị phồn hoa để tìm về một người thầy cao tay ấn có thể giải quyết được trường hợp của Hưng. Xuyên số đã giúp bố mẹ của Hưng tìm đến vị đại đức mà tôi đã nói ở đầu câu chuyện. Thầy chỉ cho phép tôi dùng tên chứ không được lấy pháp danh, nên tôi mạo muội để tên của thầy là Nhật. Thầy Nhật mới nghe qua sự việc của Hưng thì đã hiểu được vấn đề. Thầy cùng gia đình của Hưng và ông Hoan trở lại căn nhà ấy. Đứng trước cánh cổng sơn đen nhìn vào khung cảnh âm u lạnh lẽo tiêu điều, thầy Nhật khẽ lắc đầu buồn rầu thốt lên hai tiếng thiệt tai. Bố của Hưng đưa mắt lo lắng nhìn sang rồi hỏi: Dạ bạch thầy, thầy có cách nào giúp cho cháu nhà chúng tôi không ạ? Thầy cố gắng, gia đình chúng tôi muôn vàn độ ơn thầy. Dạ, chúng con xin ngậm vành cái cỏ muôn đời không dám quên ơn cứu khổ cứu mạng của thầy. Vị đại đức khẽ xua tay: Đạo phận có đức hiếu sinh, gặp những trường hợp thế này không ra tay cứu giúp là lỗi đạo, gieo nghiệp ngăn trở tu căn. Ấy vậy nên xin nhị vị thí chủ đừng có quá lời, bần tăng cũng chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi. Dạ vâng, bây giờ thì nhà chúng tôi cần chuẩn bị những gì ạ? Thầy Nhật nhìn vào giang sơn khoảnh khoắt bên trong căn nhà, rồi vừa mở cổng bước vào thì vừa nói, như thể không để ý đến cảnh vật lạnh lẽo điêu tàn và thái độ sợ sệt của những người có mặt. Nhà gia đình chuẩn bị giúp tôi một mâm lễ chay để dâng Phật, một mâm lễ nữa để cúng chúng sinh, cúng các vong linh bất tán. Nhà ngay vị chuẩn bị thêm cho tôi chút nha hương nhang vàng mã, không cần nhiều đâu, đức là đức tại tâm, đức chẳng tại tài. Mâm cúng chúng sinh thì chuẩn bị như khi cúng lễ xá tội vong nhân, đừng làm lễ mặn kẹo lại khơi dậy tham sân si của các vong hồn. Hai vợ chồng nhìn nhau, ông Hoan đứng cạnh cũng liên tục chắp tay, nhưng đã hiểu rồi, cả ba người cùng đi chuẩn bị. Sự xuất hiện của một vị đại đức trong khuôn viên căn nhà và công cuộc chuẩn bị cho buổi lễ khiến rất nhiều người hàng xóm tò mò hiếu kỳ bu lại. Thầy Nhật sau một hồi đi quanh căn nhà, từ cổng trước vòng vườn sau, ngắm nghía những gốc cây trước nhà và cánh cổng tối tăm dẫn vào khoảnh đất âm u, đang ngẩng mặt lên trời thở dài não ruột. Trước khi làm lễ thì kính cẩn xin phép bà con trong xóm cho mình được lập một bàn thí nhỏ ngay giữa sân. Những người hàng xóm nghe xong đều gật đầu đồng tình. Họ tuy chỉ là những người ngụ cư từ xa chuyển về đây để làm công nhân trong khu công nghiệp, nhưng vẫn luôn bị ám ảnh bởi những tin đồn rùng rợn về căn nhà này. Hơn thế nữa, tính mạng của Hưng vẫn chỉ như mảnh treo chuông. Dù không quen biết, không máu mủ họ hàng, nhưng tình làng nghĩa xóm của người Việt bao đời nay vẫn đôn hậu thiết tha. Họ cùng với gia đình của Hưng, gia đình ông Hoan chuẩn bị mâm ngũ quả, mua xôi oản lấy gạo lấy muối, sắp đặt vàng mã hương hoa, phụ giúp vị đại đức chuẩn bị một bàn tế tiêm tất để cúng bái hương hồn của những người xấu số, những vong linh bất tán còn chưa dứt nợ trần. Giữa khoảng sân gành rộng thênh thang, vị đại đức bắt đầu hành lễ. Trong suốt buổi tế thì chẳng có hiện tượng nào xảy ra, chỉ có những tiếng người xúc động đứng xung quanh chắp tay khấn vái cho vong linh của những người đã khuất sớm được siêu linh tịnh độ, buông bỏ nợ hồng trần để vãng sinh về cõi Phật. Kết thúc buổi lễ, thầy Nhật rũ áo đứng lên, một nét mặt buồn buồn hướng về bà con trong xóm. Ông nhận lấy từ tay của ông Hoàn chén nước trà, rồi chậm chậm cắt nghĩa: Cảm ơn nhị vị thí chủ, cảm ơn bà con, cảm ơn cô bác, cảm ơn các anh chị tình làng nghĩa xóm đã không quản ngại vất vả chuẩn bị giúp tôi buổi lễ chu toàn. Tôi cũng chỉ là một nhà sư bình thường, đạo hành không mấy cao thâm, nhưng hôm nay tôi biết được biến cố sẽ đến với cậu Hưng, cho nên mạn phép qua đây. Thấy chuyện gì thường không thể nào nhắm mắt làm ngơ, nhưng vấn đề xảy ra trên mảnh đất này từ trước đến giờ cũng bởi vì trên mảnh đất này tồn tại rất nhiều vong linh chưa siêu thoát. Nói đến đây thì vị đại đức ngừng lời, ông nhìn khắp các khuôn mặt đang tái nhợt đi vì kinh hãi, một số người yếu vía đứng nép vào nhau cho đỡ sợ. Khung cảnh trong nhà bỗng chốc trở nên đặc quánh nặng nề như bao trùm tử khí. Khẽ thở dài, thầy Nhật lại tiếp: Thưa các ông các bà, các vị tín chủ, như chúng ta đều đã biết về biến cố đau lòng xảy ra khắp cả miền đồng bằng Bắc Bộ ta và năm Ất Dậu 45. Khi mà nạn đói xảy ra bách tính lầm than cơ cực, cảnh loạn ly khốn khổ chẳng bút mực nào tả xiết. Đã có hàng triệu người phải bỏ nhà bỏ cửa lang thang cù bất cù bơ, từ Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình đến Thanh Hóa, Nghệ An. Trong số những người cùng khổ ấy, đã có những người dạt đến địa phương ta, nhưng vì nhiều lý do, vì bệnh tật, vì đói khổ, cho nên đều tạ thế. Lúc xuôi tay nhắm mắt ở chốn đất khách quê người, không nơi nương tựa, manh chiếu quấn thân cũng không lành. Chỉ có nắm đất đào vùi chung xác người chết đói, và cũng chính nơi đây, chính ở mảnh đất này là nơi an táng của những cảnh khốn cùng như vậy. Những vong hồn ấy không được cúng bái tử tế, lại chết bất đắc kỳ tử, cho nên mãi vất vưởng ở dương gian không siêu thoát. Một thời cơ cực lầm than. Nay nghĩ lại quả là buồn lòng lắm thay. Sau buổi lễ, căn nhà cũng bớt vẻ âm u lạnh lẽo, nhưng vì úy kỵ những chuyện dị thường từng diễn ra, mà cho đến nay vẫn không ai dám cả gan một mình vào trong chú ngụ. Hưng cũng dần dần hồi phục và trở lại bình thường. Biến cố năm nào cũng lùi và dĩ vãng, trở thành một kỷ niệm hãi hùng sâu đậm mà chính Hưng cũng chỉ nhắc lại như để tự răn dạy chính mình. Còn thầy Nhật, vị đại đức mà tôi có duyên hạnh ngộ ấy, vẫn thường mở lượng hài hà cứu đời tu đạo. Chỉ có điều trong lúc giải quyết một biến cố hãi hùng cách đây không lâu, thầy đã vĩnh viễn ra đi, để lại một niềm thương xót vô hạn cho những người còn ở lại. Và có lẽ câu chuyện ấy tôi sẽ dành lại để kể cho quý vị nghe vào một dịp nào đó phù hợp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.